Chương 2523 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân. Chạy đi, liều mạng chạy đi thế nhưng, Huyền Nguyệt Tông là Triệu Quốc tối chỗ thật xa, ba ngày sau, vù vù, y vù vù, biến hình kim cương thở hổn hển, coi như là hắn loại này thiên giai đỉnh cao yêu thú, liên tục liều mạng đuổi cửu thiên con đường, hắn cũng có chút không chịu nổi, tiêu hao quá lớn, miệng lớn thở hổn hển, biến hình kim cương nhìn hầu như là đứng vững với trong tầng mây tường thành, hắn cũng không nhịn được bị chấn động ở. Ê này, này, đây chính là thần đô. Vạn mét cao tường thành, vô số dày đặc hòn đá đắp đất xây thành, đừng nói là thiên gia yêu thú, e là cho dù là thần cấp yêu thú cũng không nhất định có thể va cũng, hơn nữa, ngoại trừ tường thành ở ngoài, ở giữa không trung còn có xa xa ống ánh trong sáng vết lốm đốm trên ánh sáng bao phủ lại toàn thành, nó là một đạo trận pháp, một khi gặp phải mạnh mẽ công kích sẽ phát động khởi động, này nói trận pháp đồng dạng là thần cấp trận pháp. Phòng ngự nghịch thiên nghe quá to lớn rồi. Tòa thành này quá mạnh mẽ rồi. Xa xa nhìn sang còn tưởng rằng thiên không thành. Biến hình kim cương khiếp sợ nói rằng Triệu Quốc hoàn thành, chân võ đại lục đệ nhất thành, cũng bị mệnh danh là thần đô, biến hình kim cương to lớn chứ. Thế nhưng đứng phía dưới tường thành cũng cùng một cái tiểu bất điểm như thế, chớ đừng nói chi là người, từ trên tường thành xem người phía dưới căn bản không thấy rõ, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm rung mạnh, kiếp trước trên địa cầu lên phía bắc rộng rãi sâu tứ đại kim cương cũng coi như là vô cùng hùng vĩ. Sắt thép rừng rậm chứ. Nhưng là cùng trước mắt thần đô so ra quả thực chính là tiểu vu thấy đại vu y hô, Long Phi cũng là nặng nề thở ra một hơi, nói, ở ngươi lượt chiến đấu sủng không gian nghỉ ngơi. Biến hình kim cương gật gù, nói, y hùm, ta là phải nghỉ ngơi tốt, ta còn muốn đi tìm Long đây, ta ngược lại muốn xem là Long trâu bò, vẫn là ta trâu bò. Long Phi lườm hắn một cái, cũng lười nói với hắn những chuyện này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem biến hình kim cương thu vào chiến sủng không gian, lúc này Long Phi đi ở mấy trăm mét rộng trên đại đạo, hướng cửa thành đi đến, đại đạo tuy rằng rộng rãi cực kỳ, nhưng là người đi trên đường vẫn là rất chen chúc, tất cả đều là chạy tới thần đô thành Tru Yên Cua Tui Đốt Nét, mỗi năm một lần thiên tông yến, đây là trên đại lục to lớn nhất thịnh hội. Ai cũng không muốn bỏ qua người đi đường. Cũng là nghị luận sôi nổi khi các ngươi nói năm nay ai là tân nhân vương. Đây còn phải nói. Đương nhiên là Vô Cực Tông đồng thần, hắn thiên phú, huyết thống đều là thần cấp, từ dưới liền bị Vô Cực Tông tông chủ thu làm người nối nghiệp, nghe nói tu vi của hắn đã vượt qua cùng thể cảnh giới. Đồng thần là lợi hại, ngàn năm không gặp thiên tài, nhưng là so với thái tử gia đến phỏng chừng còn kém một chút. Đừng quên thái tử cha, ông nội có thể đều là trên đại lục này cao nhất cường giả, bọn họ đời sau sao vậy sẽ sai. Lại nói đây là Triệu gia tổ chức thiên tông yến, hắn nhất định sẽ trở thành tân nhân vương. Vô Cực Tông, Triệu gia, còn có Chu gia đều là đoạt quan đứng đầu à. Nghe nói năm nay Huyền Nguyệt Tông cũng không sai. Huyền Nguyệt Tông. Ha ha ha. Hàng năm lót đáy đồ bỏ đi tông môn, bọn họ cũng có mặt tới tham gia. Nếu như ta, ta chắc chắn sẽ không trở lại mất mặt. Muốn nói Huyền Nguyệt Tông, duy nhất có thể nói rằng chính là Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ. Đúng đúng đúng. Nghe nói Thiên Tông Yến Thượng Huyền Nguyệt Tông Dịch Hữu Dung muốn cùng thái tử kết hôn, lại là tân nhân vương, lại kết hôn, thực sự là song hỷ lâm môn à. Lẽ nào các ngươi không có nghe nói thái tử gia vận mệnh bị phế sự tình sao? Ta cũng nghe nói. Không biết bọn họ kết hôn sau này sao vậy lên giường à, nếu để cho ta thay thế liền sảng khoái, lão tử nhất định cầm này Dịch Hữu Dung đàn bà làm bay lên, không chờ hắn nói xong, một tên người thanh niên trẻ đi tới, một cái tát vỗ tới, e đùng. Ý dâm thái tử phi, ngươi muốn chết. Tên nam tử kia lạnh rên một tiếng, hai mắt một nanh, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia mang theo cười dâm đảng nam tử, cười dâm đảng nam tử hai mắt một nanh, khẽ động lão tử. Lão tử xem ngươi mới là muốn chết. Rộng rãi, tên hèn mọn đột nhiên hơi động, bóng người như huyễn, dưới chân bước tiếng sinh gió, trong nháy mắt đánh úp về phía tên kia người thanh niên trẻ, không chờ hắn phản ứng lại. Một chưởng vỗ hướng nam tử sau cổng sức mạnh không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng tên hèn mọn tốc độ nhưng là cực nhanh, người thanh niên trẻ nhưng cũng không sợ, thân thể chìm xuống, hai chân đột nhiên trát xuống ngựa bộ, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, Thân thể lão đảo một cái, chỉ là thoáng lao ra nửa bước, bất quá trong nháy mắt này, người thanh niên trẻ phản lại tay nắm lấy tên hèn mọn quần áo đột nhiên một vùng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, sức mạnh bắn ra, tên kia tên hèn mọn ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung. Tầng tầng đánh trên mặt đất, ai u, kẻ đau chính là nhe răng trợn mắt, toàn thân đều ở co giật, người thanh niên trẻ quát lên, kẻ Dịch Hữu Dung trong lòng ta thánh nữ, ngươi dám sỉ nhục nàng. Muốn chết. Tên hèn mọn liên tục lăn lộn trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết, hung hăng nói rằng, kệ không dám, không dám. Kệ nam tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, vì vậy ngươi lần sau còn dám nói lung tung. Ngay khi hắn cảnh giới tâm vừa thu lại thời điểm, tên hèn mọn đột nhiên vươn mình, tay phải hơi động, lúc thì trắng phấn tác đi ra ngoài, ở này trước một giây Long Phi nói, kệ cẩn thận. Tên hèn mọn vẫn không có tác ra bột phấn, Long Phi liền hô lên một tiếng, người thanh niên trẻ phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng là, nhanh hơn nữa. Cũng chậm nửa phần, hút vào không ít bột phấn, nhất thời hai mắt trở nên mơ màng, đầu biến trở nên nặng nề, tầm mắt không ngừng trùng điệp, không ngừng lắc đầu, tên hèn mọn đầu tiên là mạnh mẽ trừng một chút trong đám người Long Phi, lập tức hắn đắc ý cười lạnh nói, kẻ thằng con hoang, theo ta Ngọc Diện Tiểu Lang quân đấu, xem ta sao vậy giết chết ngươi. Không, giết chết ngươi quá đáng tiếc. Ta muốn phế ngươi tu vị sẽ đem ngươi bán được chuyên môn vì là nam nhân phục vụ đặc thù nơi, để ngươi sau đình hoa mỗi ngày bị người luân phiên, ha ha ha. Ngược lại hai tay hơi động, trực tiếp nổ va người thanh niên trẻ bụng đan điền vị trí, dùng sức cực mạnh, này nếu như muốn bị đánh trúng, này đan điền tuyệt đối sẽ bị hủy, tu vị tan hết. Long Phi cơ thể hơi hơi động, hắn muốn ra tay nhưng là, người thanh niên trẻ hai mắt đột nhiên động một cái, tránh ra. Một vệt tinh mang, song quyền chìm xuống, giao nhau ngăn trở Ngọc Diện Tiểu Lang quân công kích. Trở tay một chục nắm lấy tên hèn mọn mạch cửa, ta sai rồi, ta sai rồi, đại nhân, van cầu ngươi, tha ta một lần đi, ta cũng không dám nữa. Ngọc Diện Tiểu Lang quân lập tức quỳ trên mặt đất xin tha lên, mạch cửa bị khóa lại, tên hèn mọn trong lòng hốt hoảng, người thanh niên trẻ hét ra một tiếng, nói, để cầm thuốc giải giao ra đây. Thuốc giải. Ngọc Diện Tiểu Lang quân nói, giao, ta lập tức giao. Người thanh niên trẻ nói, ngươi đừng ở theo ta dở trò gian, không phải vậy ta giết ngươi. Không dám. Không dám. Ta tuyệt đối không dám. Ngọc Diện Tiểu Lang quân một tay luồn vào trong lồng ngực, con ngươi hơi chìm xuống, trong mắt tránh ra một đạo sát ý, khóe miệng một câu, quát lên, thì giết ta. Khè. Ngươi trước tiên đi chết đi. Tay trái hơi động, một đạo màu đỏ bột phấn tránh ra, ngay trong nháy mắt này, Long Phi bước tiến hơi động. Ngay bạch. Trực tiếp nắm lấy Ngọc Diện Tiểu Lang quân tay trái hướng về sắc mặt của hắn một tát, Ngọc Diện biến thành quỷ diện.